Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2280, kinh người quyết định. Trương Kiến Hào nhắc nhở nhất thời để Lý Minh lập tức kịp phản ứng. Lâm lão nói qua, tối nay muốn đem tất cả bí mật trong quân đoàn cao tầng quan chỉ huy toàn bộ điều động đến phó thị trang viên. Sau đó online phía trên hướng Lý Minh trực tiếp báo danh. Tốt, ta lập tức trở lại. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Không thể không nói, Lâm lão xế chiều hôm nay gặp mặt đối với hắn đúng là cái kinh hỉ cực lớn. Để hắn có thể đem ý nghĩ của mình trực tiếp nói cho quốc gia cao tầng. Đến mức các lãnh đạo an bài như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình. Nhất làm cho Lý Minh cao hứng là Lâm lão đem chọn cái bộ đội chỉ huy quyền toàn bộ giao cho hắn. Đây chính là một cái to lớn kinh hỉ. Bởi vì hiện tại Lý Minh gặp phải hai đại địch nhân đồng thời tiến công. Hoa Hạ khu nhân số tuy nhiều, nhưng chiến trường địa hình có hạn, chỉ có tinh nhuệ quân đoàn phòng ngự mới có thể để cho hắn yên tâm. Thế nhưng là hắn trong kế hoạch, bốn đại liên minh chủ lực đều muốn bố trí tại phía Bắc vùng biển cùng Bắc Mỹ khu triển khai quyết chiến, như vậy Nam Bộ vùng biển cũng chỉ có thể sử dụng chút ít tinh nhuệ quân đoàn mang theo đại lượng. Người chơi bình thường nhóm đối kháng Đông Á khu, cứ như vậy, Nam Bộ vùng biển thì rất có thể phát sinh các loại không thể báo trước ngoài ý muốn sự tình. Dù sao người chơi bình thường nhóm phối hợp cùng chiến đấu lực thủy chung không phải hắn có thể trưởng khống, mà chi này thần bí quân đoàn xuất hiện, để Lý Minh đối Nam Bộ vùng biển phòng ngự thoáng cái tràn ngập lòng tin. Hắn lập tức sử dụng quyển trục về thành, từng bước một hướng về phụ cận nền truyền tống, sau đó trực tiếp trở lại Phượng Ngô Sơn mạch cảng biển trong thành thị. Lần nữa truyền tống tiến về khác một tòa thành thị, nhiều lần truyền tống về sau, Lý Minh theo dòng nước ngầm xuyên qua Phượng Ngô Sơn mạch. Sau đó trở về thành nhanh chóng trở lại Hòa Bình thành. Lúc này thời điểm Trương Kiến Hào đã sớm trở về, chính tại Hòa Bình thành truyền tống trong sân rộng chờ đợi. Lý Minh nhìn đến hắn thời điểm, Trương Kiến Hào đứng phía sau một đám sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề khôi ngô bóng người. Đám người này chí ít có 10 cái, nhưng hắn không biết cái nào. Bất quá đám người này chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại đặc thù khí chàng. Trương Kiến Hào bước nhanh đến phía trước, đi vào Lý Minh bên người, nhẹ giọng hướng hắn bàn giao vài câu. Đến vừa vặn, bất quá nơi này không tiện nói chuyện. Để bọn hắn trước thêm vào bốn đại liên minh, Lý Minh vung tay lên, hướng mỗi người phát ra mời mệnh lệnh, đinh đinh đinh, liên tiếp hệ thống tin tức không ngừng nhảy ra, những thứ này khôi ngô tráng hán trên đỉnh đầu, trong nháy mắt cùng nhau thêm ra một hàng tên, Bá Thiên Minh, bởi vì Lý Minh đến bây giờ còn kiêm Bá Thiên Minh phó quân đoàn trưởng chức vị. Liền lập tức đem những người này toàn bộ thêm vào Bá Thiên Minh trong quân đoàn. Hiện tại mọi người đi theo ta. Lý Minh mang theo tất cả mọi người đi hướng truyền tống trận. Chỉ muốn gia nhập Bá Thiên Minh quân đoàn, liền có thể lập tức hưởng thụ được trong liên minh chỗ tốt. Thông qua trước truyền tống trận hướng Linh Hà đầm lầy bốn đại liên minh lãnh địa bên trong. Rất nhanh một đám người liền truyền tống đến Tàn Nguyệt nội thành. Lý Minh lập tức khiến người ta mở ra trước phủ thành chủ cửa lớn. Sau đó mới dẫn một đám người xuyên qua thành thị tiến vào trong phủ thành chủ. Một đám cùng bạn bè nhận được tin tức về sau. Trừ chính đang bận bịu sự tình Phạm Hoa cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan. Cùng chạy tới bệnh viện tới gặp tỷ tỷ kinh thành bên ngoài. Phần lớn người tất cả đều chạy đến. Theo phủ thành chủ đại môn đóng chặt. Trong đình viện, một đám cùng bạn bè hiếu kỳ nhìn lấy cái này 17 tên chỉnh tề xếp hàng đứng ở nơi đó lạ lẫm tràng hán. Để ta giới thiệu một chút, bọn họ thân phận rất đặc thù, cho nên từ đâu tới đây cũng không cần nói rõ chi tiết. nhưng mỗi một người bọn hắn đều là cấp giáo trở lên quân quan. Đến từ các đại quân khu hạch tâm bộ môn, Trương Kiến Hào nói ra, ta đi, đây là cái gì tình huống? Dòng biển nghe được trừng to mắt, vẫn là ta tới nói đi. Lý Minh liền tướng quân mới bí mật kế hoạch toàn bộ nói cho mọi người. Nhưng không có nói tới Lâm lão xuất hiện. Ta đi, bọn họ chuẩn bị tốt chào buổi sáng. Chúng ta đến bây giờ mới biết. Hoàng triều lang huyết nhất thời kinh ngạc vạn phần. Minh ca là ý nói. Về sau bọn họ thì chỉ huy quân đội cùng chúng ta cùng một chỗ tác chiến. Tiểu Trư không dám tin hỏi. Không sai, chúng ta cùng một chỗ tác chiến. Toàn bộ nghe theo Minh Minh Bạch Bạch chỉ huy. Cầm đầu một tên tráng hán gật đầu nói. Trên đỉnh đầu hắn, ID tên vô cùng kỳ lạ. Đông Nam Trường Kiếm, mặt khác tất cả tráng hán đỉnh đầu tên cũng rất kỳ lạ. Bởi vì bọn hắn ID bên trong đều mang có một ít đặc thù phương vị tên. Tỷ như, Đông Bắc Đậu Nành, Kinh Đô Mãnh Hổ, Tây Bắc Cuồng Sa, Hòa Bắc Nanh Sói chờ chút. Cùng bạn bè không biết những thứ này ID đặc điểm. Nhưng Lý Minh trên đường đi đã theo Trương Kiến Hào cái kia bên trong biết được những thứ này ID ẩn. Chứa thâm ý, mỗi một cái phương vị đại biểu cho một cái quân khu ẩn tàng xưng hô. Mỗi một người bọn hắn đều là đến từ các đại quân khu cùng Lý Minh người liên lạc. Nếu không đem Lý Minh mệnh lệnh chuyển đạt cho vốn phương tư lệnh bộ. Để thuộc hạ các chiến sĩ tùy thời tiếp nhận chỉ huy. 17 người trung gian. Thất đại quân khu phân biệt phái ra 2 người phụ trách liên hệ. Còn lại 3 người thì trực tiếp thuộc về bộ chỉ huy tối cao. Để Lý Minh quân đội cao tầng có thể tùy thời giữ liên lạc. Những tin tức này thuộc về độ cao bí mật. Lý Minh cũng không có kỹ càng giới thiệu quá nhiều. Chỉ là đem 17 người mỗi người có thể điều động quân đoàn số lượng nói cho mọi người. Nhiều người như vậy. Cùng bạn bè từng cái lần nữa khiếp sợ. Hiện tại tất cả liên lạc quan toàn bộ đến đông đủ. Lý tiên sinh có cái gì bố trí có thể trực tiếp nói cho bọn hắn. Trương Kiến Hào nói ra. Ta bố trí rất đơn giản. Lý Minh liền đem trước mắt Hoa Hạ khu chỗ đứng trước lớn nhất đại uy hiếp. Kỹ càng nói cho bọn hắn. Xin ngài hạ lệnh A. Cần chúng ta tướng quân đoàn bộ bố trí ở nơi đó. Phải đánh thế nào, chúng ta hết thảy nghe theo ngài chỉ huy. Kinh Đô Mãnh Hổ lập tức nói ra, theo tên hắn liền đó có thể thấy được. Hắn thuộc về quân đội tầng cao nhất phái tới liên lạc quan. Ta hiện tại yêu cầu là, các vị lập tức đem sở thuộc quân đoàn tại tối nay toàn bộ điều động. Hướng về Hòa Bình thành Nam Bộ Táng Long Hoang Nguyên tập kết. Chỗ đó ta sẽ an bài chuyên gia dẫn tất cả quân đoàn tiến vào Tinh Linh Sơn Cốc. Theo phương Nam ra biển tiến về quần đảo vùng biển bố phòng. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, 17 người chỉnh tề tề hồi đáp. Đây chỉ là tập kết quân đoàn bước đầu tiên. Khi các ngươi đến chỉ định vị trí về sau, ta sẽ chuyên môn hướng các ngươi hạ đạt chiến đấu nhiệm vụ. Đồng thời hậu thiên khai chiến về sau. Ta đem tự mình tọa trấn Nam Hải chỉ huy chiến đấu. Lý Minh nói ra, minh bạch, các quân quan lần nữa cùng kêu lên hồi đáp. Tất cả cùng bạn bè lại nghe được từng người trợn to hai mắt. Lý Minh muốn chỉ huy Nam Phương Hải vực chiến đấu. Cái kia phương Bắc làm sao bây giờ? Bọn họ trước đó ai cũng không biết. Lý Minh thế mà lại an bài như thế. Lão đệ. Ngươi đi Nam Bộ vùng biển chỉ huy chiến đấu. Ngươi không phải nói Nam Bộ vùng biển chỉ cần phòng ngự liền có thể. Đông Á khu cũng không đủ gây sợ sao? Hoàng triều lang huyết không hiểu hỏi. Các huynh đệ đừng lo lắng. Thực đã sớm nghĩ kỹ. Phía Bắc vùng biển quan chỉ huy ta sẽ chỉ định một cái thí sinh thích hợp. Nhưng Nam Bộ vùng biển nguyên bản chỉ cần phòng ngự. Bất quá bây giờ tình huống có biến. Ta có nói ý nghĩ, Lý Minh mỉm cười nói, Lý tiên sinh, đây cũng không phải là nói đùa. Trừ ngài, ai còn có thể chỉ huy phía Bắc vùng biển đối kháng Bắc Mỹ khu đại chiến? Trương Kiến Hào nhíu mày không yên lòng hỏi. Ta không có nói đùa. Phía Bắc vùng biển chiến trường quan chỉ huy. Ta đã sớm muốn nhân tuyển tốt. Người kia cũng là ngươi. Lý Minh cười nhìn về phía Trương Kiến Hào. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.